Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 860, phi cầm. Những người này đều chỉ là thối thể cảnh 7 tầng trở lên võ giả. Nắm giữ 7 thiên cân lấy bên trên lực lượng, còn có thể nội kình ngoại phóng, cách không đả thương người. Nhưng cùng trước mắt đầu này nhị giai biến dị báo so ra, đơn giản chính là trứng gà cùng tảng đá khác nhau. Xong, cầm đầu một tên thanh niên sắc mặt tuyệt vọng, nói thầm một tiếng xong đời. Đây là một lần tử vong nguy cơ. Hắn nguyên bản dẫn dắt đội ngũ đi trong hoang nguyên đi săn. Thế nhưng là thảo nguyên bên trên thực sự quá nhiều người. Căn bản không giành được cái gì con mồi. Lúc này mới cắn răng đến Nam Bình trong ngọn núi đi săn. Thế nhưng là, lúc trước còn tốt, gặp phải một chút nhỏ yếu nhất giai biến dị thú. Có thể săn giết, bất quá liền làm bọn họ muốn trở về thời điểm. Lại bất ngờ tao ngộ như thế một cái nhị giai biến dị báo. Hơn nữa, một đường bên trên chạy trốn, còn chết đi một cái đội viên. Lúc này mới chạy đến nơi đây. Hiện tại, nhị giai biến dị báo đuổi tới. Mọi người đã tuyệt vọng muốn liều mạng, cũng không thể chờ chết a. Thế nhưng là, còn không có chờ bọn hắn liều mạng, thân cây bên trên liền đi ra một bóng người, tấn mãnh nhào về phía cái kia một đầu khổng lồ nhị giai biến dị báo. Oanh, một bóng người lóe lên mà hiện, đám người chỉ thấy được người này nâng lên nắm đấm chính là một quyền. Ầm ầm một tiếng, không khí chấn động. Cây cối chập chờn, thậm chí khiến cho mọi người lỗ tai một hồi oanh minh. Ngay sau đó, một con kia khổng lồ nhị giai biến dị báo liền bị nắm đấm đánh vào cái cổ bên trên. Một tiếng gào thét về sau, vậy mà toàn bộ bay ra ngoài, ném ra mười mấy mét bên ngoài, giãy giụa vài cái liền chết thẳng cẳng. Một quyền này, uy thế to lớn, chấn nhiếp tứ phương. Chính là nhị giai biến dị báo đều cảm thấy sợ hãi. Càng không nói một bên bị chấn nhiếp tâm thần một đám người. Nguyên một đám ngây ra như phỗng. Tê, sau một hồi, mấy người này mới tỉnh ngộ lại. Riêng phần mình ngã rút một ngụm lạnh tức giận. Phảng phất bị tình cảnh trước mắt hù dọa. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Sau đó một quyền. Liền một quyền xử lý một đầu kinh khủng nhị giai biến dị báo. Một quyền chi uy, rung động lòng người. Dương Phong lúc này mới nhàn nhạt quay người. Nhìn trước mắt một đám ngây người như phỗng người. Trong lòng có chút cảm thán. Đây chính là lực lượng uy hiếp. Lực lượng cường hãn, mãi mãi cũng là rung động lòng người trực tiếp nhất biện pháp. Dưới mắt liền như lúc này. Vừa rồi đúng là hắn xuất thủ, vừa đến đã ra quyền, hạo đại uy thế bộc phát, tiếp lấy lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem một con kia nhị giai biến dị báo đánh bay ra ngoài. Cái cổ có một cái động lớn, huyết dịch dâng trào, hiển nhiên là chết rồi. Một quyền miểu sát một cái nhị giai biến dị báo, thực sự khủng bố. Liền là bình thường chân khí cảnh võ giả đều cảm thấy hãi nhiên. Huống chi là trước mắt một đám mạnh nhất không hơn được thối thể cảnh cửu trọng thiên võ giả. Con này nhị giai biến dị báo thi thể liền tiễn cho các ngươi đi. Dương Phong nhìn xem ngẩn người đám người. Lắc đầu, đem nhị giai biến dị báo tinh hạch đào ra. Tùy ý thả trong ngực. Khẽ cười một tiếng. Liền trực tiếp quay người rời đi. Dương Phong rời đi về sau, còn lại một đám người mới nhao nhao tỉnh ngộ lại, rung động nuốt nước miếng. Thật sợ hãi mình làm mộng, thật là khủng khiếp, ta không phải là nằm mơ giữa ban ngày a. Một đám người riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, thanh niên cầm đầu càng là sắc mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, lập tức lớn tiếng gào lên: Tiền bối, chờ chúng ta có chuyện trọng yếu phải bẩm báo. Vừa mới bay đi không có bao xa Dương Phong, nghe được thanh niên tiếng kêu gào, nhíu mày, hơi chần chờ, liền quay người bay đi, nhìn qua cầm đầu thanh niên nói ra, ngươi gọi ta có chuyện gì? Nghe được Dương Phong lời nói, cầm đầu thanh niên lớn tiếng nói ra, tiền bối, chúng ta dạy ngươi dừng lại, là có một cái tin tức rất quan trọng phải nói cho ngươi, để báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Tin tức gì? Cầm đầu thanh niên vừa mới nói ra, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói ra, Dương Phong vừa mới nói ra, cầm đầu thanh niên liền nói ra, tiền bối, chúng ta lúc trước tiến vào Nam Bình phía sau núi, ngộ nhập đến một cái sơn cốc bên trong, ở bên trong phát hiện một cái cực lớn phi cầm cùng một cái ngàn năm chu quả. Cự đại phi chim, ngàn năm chu quả, Dương Phong ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới là tin tức này, mà hậu tâm thần khẽ động, hỏi, ngươi cho ta nói, đó là cái gì phi cầm, lớn bao nhiêu, cái kia ngàn năm chu quả là bộ dáng gì? Nghe được Dương Phong tra hỏi, cầm đầu thanh niên bình nói ra, tiền bối, chúng ta liền xa xa nhìn một chút, không dám tiến vào tới gần nhìn một chút, suy cho cùng cảm giác quá nguy hiểm. Chúng ta từ từ xa nhìn lại, cái kia là một cái toàn thân đen nhánh phi cầm, thân thể to lớn, cánh bày ra khả năng có vài chục mét dài. Đây cũng là một cái quái vật khổng lồ, trước đến giờ chưa thấy qua. Cái kia ngàn năm chu quả đỏ tươi vô cùng, chúng ta cách nhau rất xa, liền có thể ngửi được mê người mùi thơm. Nghe được thanh niên cầm đầu lời nói, hắn trong lòng hơi động, hỏi, ngươi tên là gì? Nghe được Dương Phong lời nói, thanh niên không chậm trễ chút nào đáp lại nói, tiền bối, ta gọi Dương Phi, cái này là một cái nhị giai tinh hạch, tính ngươi cho tin tức ta thù lao, ngươi nói cho ta vị trí cụ thể, tiếp đó chính các ngươi rời đi sơn mạch, suy cho cùng nơi đây quá mức nguy hiểm, các ngươi lưu tại nơi này có chút miễn cưỡng. Chờ cường lớn một chút lại đi vào. Nói xong, Dương Phong liền từ trong ngực lấy ra vừa rồi viên kia nhị giai biến dị báo tinh hạch, đem đưa cho cầm đầu tên thanh niên kia nói. Cầm đầu thanh niên tiếp nhận Dương Phong đưa tới nhị giai tinh hạch, nói một tiếng cảm ơn, đem sơn cốc vị trí cụ thể nói ra về sau, liền nhanh chóng rời đi, hướng Thiên Thủy Thành phương hướng trở về mà đi. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, Dương Phong từ giữa không trung hạ xuống tới, đi tới một cái sơn cốc trước, một khuôn mặt thận trọng nhìn chằm chằm trong sơn cốc. Từ nơi này, Dương Phong có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ trầm trọng khí tức, rất ngột ngạt, đây là cường đại biến dị thú khí tức. Hơn nữa, cái này một cỗ khí tức lại không giống với đồng dạng đất liền biến dị thú, giống như thêm ra một tia cao ngạo khí tức. Dương Phong đoán được, cái này có thể chính là những cái kia mãnh cầm khí tức. Dương Phong không chần chờ, trực tiếp đạp lên sơn cốc, cẩn thận hướng phía trước đi đến. Càng đi vào trong, hắn cũng cảm giác được cái kia một cỗ khí tức càng là cường đại nồng nặc, thậm chí cảm giác có chút trầm trọng. Sơn cốc rất cực lớn, bốn phía đều là ngọn núi cao vút, mà phía trước nhất thì có một đảo cao ngất vách núi treo leo. Dương Phong một đi tới nơi này, sắc mặt chớp mắt liền thay đổi, hai mắt thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng vách núi nhìn lên đi, chỉ thấy được phía trước vách núi bên trên, một cái quái vật khổng lồ đứng vững, toàn thân tản ra cao ngạo khí tức. Cái kia là một cái mãnh cầm, toàn thân lông vũ đen nhánh, lập lòe kim loại sáng bóng, cánh không có bày ra, nhưng lại có cao 15 mét, thật là một cái quái vật khổng lồ. Cái kia một đôi sắc bén cự móng vuốt lớn, đứng ngừng nham thạch bên trên, đều cầm ra từng đạo kinh người khe hở, mà một đôi mắt thì lập lòe sắc bén mà tia sáng lạnh lẽo. Còn có một loại cao ngạo thần thái, Dương Phong âm thầm ngã hít một hơi lạnh tức giận, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức cảm giác một hồi bất lực, căn bản không có chỗ xuống tay, bởi vì vẻn vẹn mãnh cầm đứng liền có cao 15 mét lớn. Cái kia nếu là dương cánh ra, có thể có bao nhiêu khổng lồ? Hắn không dám tưởng tượng, coi như không có 100 mét dài, cũng có hơn 30 mét. Đây là một cái chính cống khổng lồ hung cầm. Cái kia đứng yên thời điểm, đều có thể tản mát ra uy thế cường đại. Hai mắt hung quang lấp lóe, ngang ngược dọa người. Từ khổng lồ hung cầm thân bên trên truyền đến khí tức đến xem, ít nhất cũng là tứ giai biến dị thú, thậm chí là Nam Bình Sơn bá chủ, một con kia ghi chép ở trong ngũ giai biến dị thú. Dương Phong cẩn thận ẩn tàng, sắc mặt thận trọng, thấy rõ ràng đầu này mãnh cầm về sau, lại không có muốn đi lên chiến đấu ý tứ. Hắn biết rõ, đầu này mãnh cầm lực lượng cường hãn hơn hắn nhiều, căn bản không phải hắn có thể chống cự. Có thể hay không tại hắn trong tay đào mệnh đều là một vấn đề. Càng đừng nói đem chém giết. Cái này ngàn năm chu quả thật là hương a. Nếu như có thể đem ngắt lấy ăn vào, ẩn chứa trong đó cường đại dược hiệu, hoàn toàn có thể để cho mình tu vi tại thêm một bước. Thậm chí có thể trực tiếp ngưng tụ chân nguyên, đem toàn thân thật tức giận ngưng tụ thành chân nguyên, tấn thăng làm chân nguyên cảnh võ giả. Dương Phong nghe nhàn nhạt mê người mùi thuốc, nhìn xem phương xa sơn cốc phần cuối, một con kia cực lớn hung cầm dưới thân thể phương không xa, sinh trưởng tại trên mặt đá một gốc kỳ dị thực vật. Nhỏ giọng lầm bầm nói, cái kia một gốc kỳ dị thực vật bên trên, mang theo mấy cái đỏ tươi ướt át trái cây. Hương tức giận chính là những thứ này trái cây tản mát ra. Mùi thơm ngát nồng nặc, thấm lòng người phi, cái kia mấy cái đỏ tươi trái cây, chính là Dương Phong mong muốn nhận được ngàn năm chu quả. Gáy, đột nhiên, phương xa hư không truyền đến một tiếng hung minh, uy thế to lớn, hung tức giận ngập trời. Cả kinh Dương Phong sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người ngẩng đầu nhìn lại. Phương xa, một tiếng hung gáy truyền đến, hư không chấn động, hung uy hạo đãng mà tới. Dương Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đưa mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đạo điểm đen nhanh chóng tiếp cận. Sau đó, đạo này điểm đen càng lúc càng lớn, cuối cùng gào thét mà đến, rốt cuộc thấy rõ ràng là cái thứ gì, lại một cái hung cầm. Bây giờ, Dương Phong sắc mặt cũng thay đổi, suýt nữa xoay người chạy. Thật sự là, từ xa như vậy khoảng trống bay tới thân ảnh quá dọa người. Cái kia thật lớn uy thế phô thiên cái địa, hung tức giận cuồn cuộn. Đây là một cái hung cầm, cánh bày ra chừng 35 mét, chính là một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa con này hung cầm toàn thân tản ra ngang ngược hung tức giận. Chính là cái kia một tiếng gáy đều tỏ ra 10 phần bá đạo. Đây là bầu trời bá chủ. Dương Phong sắc mặt tái nhợt, nội tâm có chút rung động. Cái này lại đến một cái hung cầm, muốn hay không người sống rồi. Hắn đều ẩn ẩn có lập tức rời đi tâm tư, thế nhưng là cẩn thận giấu ở một khối nham thạch một bên, không hề rời đi. Liền thấy hư không bên trên, một chỉ khổng lồ hung cầm lướt qua hư không, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Nhìn kỹ lại, con này hung cầm toàn thân màu xám, lông vũ lấp lóe kinh người kim loại vinh dự, một đôi sắc bén cực lớn móng vuốt phát ra từng tia băng lãnh phong mang, mà cái kia một đôi mắt sắc bén như kiếm, hung tức giận tràn ngập, để lộ ra một loại thấu xương băng lãnh. Con này hung cầm vừa đến, lập tức gây nên vách núi treo leo bên trên một con kia mãnh cầm cảnh giác. Bỗng nhiên chằm chằm tới, gáy, một tiếng hung gáy, uy thế hạo đãng, không chút nào thua lúc trước cái kia một tiếng, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Bây giờ, vách núi bên trên một con kia hắc sắc mãnh cầm phẫn nộ, cánh có chút rung động, phảng phất liền muốn dương cánh xung thiên. Nó lông vũ xoạt thẳng đứng mà lên, toàn thân tản ra uy thế kinh khủng, hung tức giận phát ra, ngang ngược vô song. Cái này một cái mãnh cầm, bị một con kia bay tới hung cầm kinh động, kích thích bản thân bạo ngược khí tức. https://www.sop.com.xt/90316/20.727574 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.